Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 366, một đầu chó lang thang. Ngươi nói cái gì? Lưu Giai Lan giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình ngủ hồ đồ nghe lầm. Nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vạn Thủ Quang. Vạn Thủ Quang lúc này mặc dù một mặt tiêu tụy, nhưng vẫn không che giấu được hưng phấn trong lòng. Thấp giọng nói, con của chúng ta, có thể phục sinh. Phục sinh, Lưu Giai Lan giật mình nói. Thế nào phục sinh? Hắn không phải người trừ linh, càng không phải là bốn sao trên đây người trừ linh. Không có siêu cường từ năng thể chất, tại sao có thể giống bọn họ như thế mượn xác hoàn hồn? Ai nói mượn thân sống lại? Vạn Thủ Quang nói, ngươi có nhớ hay không năm nay hơn nửa năm một đầu chó lang thang tìm chúng ta nhà phụ cận đến. Lúc ấy ta đem nó đuổi đi, gia hỏa này trả lại cho ta trên tay cắn một cái. Ừ, ta nhớ được, Lưu Giai Lan gật đầu, kinh ngạc nhìn xem hắn. Không biết hắn vì sao lại đột nhiên xách cái này. Vạn Thủ Quang biểu lộ bỗng nhiên biến thần thần bí bí. Nó cắn ta một cái về sau, ta dưới cơn nóng giận dùng cửa ra vào sẻng tuyết sẻng sắt đem cái này chó lang thang đánh chết. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, sau đó ta cùng ngươi đi một chuyến phòng khám bệnh, ngươi định kỳ đánh một tháng dự phòng chó dại tật bệnh châm. Lưu Giai Lan hồi ức nói, con chó kia thi thể về sau ngươi trông thấy không? Vạn Thủ Quang hỏi, Lưu Giai Lan lắc đầu nói, không phải bị ngươi đánh chết sau kéo đi chôn sao? Vạn Thủ Quang nói, đúng, ta là đem nó chôn, nhưng ở này về sau ngày thứ ba, ta lại thấy được nó. Cái gì? Lưu Giai Lan kinh ngạc nhìn hắn, cái này chó lang thang không có bị ngươi đánh chết. Đánh chết, ta dám tin chắc, Vạn Thủ Quang lời thề son sắt nói, nhưng về sau ta cũng dám tin chắc, nó lại còn sống, sống, Lưu Giai Lan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đúng, sống, cái này chó cắn ta thời điểm, ta dựa theo chó đầu hung hăng mấy cái sẻng xuống dưới, tại chỗ đem nó óc đều gõ ra tới, không có khả năng còn sống, Vạn Thủ Quang nói. Về sau ngươi không phải nhìn ta kéo lấy chó chết đi sao? Chính ở đằng kia trong rừng cây, ta tìm cái địa phương đưa nó vùi lấp. Dứt lời, Vạn Thủ Quang chỉ ngoài cửa sổ xa xa một rừng cây nhỏ. Cái chỗ kia, vừa đúng tại mai táng nhi tử Vạn Thông mộ huyệt phụ cận. Hai cái địa phương thẳng tắp khoảng cách khả năng 300 mét không đến. Ngày đó tuyết hậu ra mặt trời, ta đem đầu kia chó chết kéo tới trong rừng cây, tìm một cây đại thụ, ngay tại rễ cây hạ tướng chó chết vùi lấp ở nơi đó. Về sau thi thể của nó hư thối về sau, ngay tại chỗ biến thành phân bón, có thể tẩm bổ cây đại thụ kia. Vạn Thủ Quang sắc mặt tại thời khắc này bắt đầu biến quỷ dị. Kết quả sau đó ngày thứ ba buổi sáng, ta lúc ra cửa liền phát hiện một con chó đứng tại sân nhỏ bên ngoài đối diện. Ta coi là lại tới một đầu chó lang thang, đang muốn xua đuổi, nào biết nhìn kỹ, tên kia chính là hôm qua ta mới vừa ở trong rừng cây vùi lấp con chó kia. Lưu Giai Lan trợn mắt, hốc mồm, nghi ngờ nói, ngươi, có thể hay không nhìn lầm? Sẽ không. Vạn Thủ Quang đem đầu dao thành trống lúc lắc. Ta dám khẳng định sẽ không. Lúc ấy đầu kia chó lang thang liền đứng tại chúng ta tòa nhà đối diện trên đường nhỏ. Đầu vỡ tan, một lỗ tai hoàn toàn tiêu nghỉu xuống. Cùng máu cùng nhau dính liền tại trên đầu. Miệng trên dưới quay hàm cũng là sai lầm vị. Đầu lưỡi đẩy ra ngoài. Cùng ta vùi lấp nó lúc dáng vẻ. Giống nhau như đúc. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa có thể là bởi vì mai táng nó kia một mảnh bùn đất ẩm ướt nguyên nhân. Ta nhìn thấy nó lúc, toàn thân nó đều là ướt át, lông tóc dính chung một chỗ, rõ ràng là mới vừa từ trong đất bùn leo ra. trên người còn dính một chút bùn đất mảnh. Sau đó thì sao? Lưu Giai Lan hỏi, ngày đó ngươi không ở nhà. Vạn Thủ Quang nói, ta lúc ấy cũng là ngươi ý nghĩ. Chẳng lẽ mình ra tay nhẹ, không có đánh chết nó? Nhưng gia hỏa này bộ dáng có chút khủng bố, nhìn qua tựa như là thật chết đồng dạng. Bây giờ lại êm đẹp đứng trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt của nó rất lạnh lùng. Ta nhìn thấy một màn này về sau, lúc ấy tâm lý liền bắt đầu sợ hãi. Sau đó ta không tự chủ đem tựa ở bên cạnh cửa chính tuyết sàng cầm ở trong tay, liền gặp cái này chó lang thang hướng về phía ta đi tới. Càng chạy càng nhanh, từ đối diện đi đến ta trước người thời điểm, nó trực tiếp bắt đầu méo mó đổ đổ chạy chậm, hai bên dịch ra trên dưới quay hàm vỡ ra, phát ra công kích phía trước thanh âm. Ta gặp một lần tình huống không đúng, ngươi không biết, tình hình lúc đó quá quỷ dị. Nó chạy tới lúc, một ngày trước đầu miệng vết thương còn có đặc dính cục máu đáng xuất đến, đã bị đông cứng được cứng rắn, rơi tại trên đường tuyết trắng mặt ngoài, nhìn qua đỏ thắm bắt mắt. Ngay tại nó sắp cắn được ta thời điểm, ta hướng về phía đầu của nó lần nữa gõ mấy cái sẻng, nhưng không có hiệu quả gì. Ngươi phải biết, kia tuyết sẻng cứng cỏi vô cùng, ta là dùng tận lực khí toàn thân đập nện, nó cắn ta tay ngày ấy, ta chỉ là hai cái liền đem nó cấp đánh chết. Nào biết gia hỏa này vậy mà phục sinh tới tìm ta báo thù. Gặp một lần này không thu thập được, ta liền đem tuyết sẻng lật ra nửa vòng, đổi thành lấy cắt phương thức nghiêng chặt mà xuống, một bên lui lại, vừa hướng nó cổ chỗ mềm vị trí hung hăng chặt không biết bao nhiêu lần, thẳng đến nó đầu đứt gãy về sau, gia hồn này mới ngã trên mặt đất. Lưu Giai Lan nghe được nghiêm túc, biểu lộ càng ngày càng sợ hãi. Nàng xưa nay không biết Vạn Thủ Quang còn có cái này chờ tao ngộ. Đây là lần đầu tiên nghe hắn nói lên, ngươi thế nào cho tới bây giờ không có nói ta? Không phải sợ hãi ngươi lo lắng sao? Vạn Thủ Quang hé miệng nói, về sau kia chó lang thang ngã xuống trên mặt đất không có nhúc nhích. Ta liền đi dưới mặt đất nhà kho tìm một cái bao tải ra tới, chuẩn bị đem đầu của nó cùng thân thể toàn bộ đặt vào, một lần nữa tìm một chỗ chôn. Ngươi suy nghĩ một chút, gia hỏa này đều chết rồi, vậy mà tại ngày thứ ba sẽ phục sinh tới tìm ta báo thù. Cho nên ta liền chuẩn bị đem nó chôn xa một chút. Nhưng khi ta mang theo bao tải ra ngoài chuẩn bị giả chết chó lúc, lại phát hiện chỉ có một cái phế phẩm chó đầu tại tuyết địa bên trong. Kia không đầu thân thể vậy mà không thấy. Quay đầu nhìn lên, liền gặp cái này không có đầu thân thể đứng tại cửa lớn cạnh nơi hẻo lánh, đang chuẩn bị đập ta. A, nghe được chỗ này, Lưu Giai Lan hoảng sợ che miệng lại. Lúc ấy ta dưới tình thế cấp bách, đem bao tải trở tay một bộ, vừa vặn bao lấy ra hỏa này hơn nửa người. Sau đó tranh thủ thời gian nhặt lên vừa mới ném trên đất tuyết sẻng. Lại là một trận dồn sức đánh, hai tay đều đánh tê, không biết đập nện bao nhiêu hạ. Về sau gặp bao tải không động đậy được nữa mới dừng lại. Ta tại trên mặt tuyết ngồi một lát, thở hổn hển một hồi khí, sau đó đứng dậy xem xét, phát hiện thân thể của người này toàn bộ bị ta toàn bộ đánh nát. Lúc ấy liền tuyết sẻng đều bị ngẩng lên. Chết chưa? Lưu Giai Lan hỏi. Lần này không hề động. Vạn Thủ Quang gật đầu. Ta đem chó chết này thân thể bã vụn bao gồm đầu toàn bộ cất vào trong bao bố, lại đem trên mặt đất vẩy xuống cục máu toàn bộ sẻng sạch sẽ. Sau đó lái xe đem nó vận đến 5 cây số ở ngoài một mảnh trên núi hoang vùi lấp. Lưu Giai Lan kinh ngạc gật đầu. Nửa ngày qua đi, mở miệng hỏi, từ nay về sau nó cũng không xuất hiện nữa? Không có, điều này chó lang thang cũng có thể biến thành quái gì? Lưu Giai Lan như cũ phi thường kinh ngạc, mà lại là biến thành cùng loại thi linh cái chủng loại kia quái gì? Có thân xác, có chấp niệm, Chồng của nàng là người trừ linh tổng đội binh khí chế tác đại sư. Cho nên nàng giải quái dị tin tức, tự nhiên so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Ta cũng không tin con chó này sẽ biến quái dị. Ngươi cũng biết, biến quái dị cũng phải có nhất định tỷ lệ, có phát động điều kiện, còn cùng cảnh vật chung quanh cùng bản thân nó chấp niệm có quan hệ. Vạn Thủ Quang nói, nhưng ta cho đến tận này, còn không có nghe qua có động vật tại sau khi chết biến thành quái dị. Đi tìm sát hại hắn người báo thù, nếu như đây là trạng thái bình thường lời nói, chúng ta cái gì thịt heo, thịt gà, thịt cá đều không cần ăn. Lưu Giai Lan không hiểu nhìn xem hắn. Vạn Thủ Quang giải thích nói, về sau ta phân tích, con chó này đều chết hết 3 ngày, còn có thể theo bị chôn trong đất bùn chui ra ngoài. Chạy về nơi này tìm ta báo thù, có phải hay không cùng cái kia chôn địa phương của nó có quan hệ? Cho nên ta trở về rừng cây nhỏ cây đại thụ kia hạ cẩn thận kiểm tra một hồi. Có cái gì phát hiện? Lưu Giai Lan hỏi. Vạn Thủ Quang lắc đầu. Ta đi xem thời điểm rất bình thường, nhưng lúc đó ta vẫn là có nghi vấn, cho nên quay lại gia trang, cầm một cái theo tổng đội mang về từ trường dụng cụ đo lường. Trở lại cây đại thụ kia sau đó, ta một kiểm tra, quả nhiên liền phát hiện dị thường. Cái gì dị thường? Cái chỗ kia từ trường cũng không phải là bình thường phập phồng bước sóng ngắn, mà là cơ hồ là đường thẳng song song. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện một cái mắc trị số gợn sóng. Đây là điển hình quái dị từ trường hỗn loạn. Ta lúc ấy coi là phụ cận có quái dị, nhưng dùng dò linh khí kiểm tra về sau, cái gì cũng không có, lại vẫn có thể kiểm tra đến cực mạnh quái dị từ trường hỗn loạn. Dừng một chút, Vạn Thủ Quang tiếp tục nói, ta chỉ có thể hoài nghi cái chỗ kia rất đặc thù. Có được có thể khiến cho xung quanh từ trường sinh ra ngang nhau chập chờn hiệu quả. Cũng chính là lúc trước ta chôn trong đó chính là một đầu chó chết. Nhưng đi qua từ trường đồng hóa về sau, thuộc về điều này chó chết, sớm đã biến mất từ trường bị lần nữa kích hoạt, cho nên nó sống lại. Đồng thời còn bảo lưu lấy khi còn sống ký ức, tới tìm ta báo thù. Ngươi bây giờ nói cái này là có ý gì? Lưu Giai Lan nghi hoặc nhìn hắn. Vạn Thủ Quang do dự một lát, trong ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe hưng phấn, gằn từng chữ, ta muốn đem nhi tử thi thể chôn ở nơi đó. Lưu Giai Lan kỳ thật tâm lý đã ẩn ẩn có suy đoán. Nàng mày nhăn lại, có vẻ hơi tâm thần bất định. Vạn nhất đây chỉ là suy đoán của ngươi, cũng không phải là có chuyện như vậy đâu. Không phải suy đoán, đầu kia chó lang thang chính là chứng minh. Vạn Thủ Quang đã tính trước mà nói, lần thứ hai ta đưa nó chôn về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Thuyết minh là mai táng địa phương có vấn đề. Hơn nữa ta cũng không phải là người trừ linh, chỉ là lấy vật lý thủ đoạn lần thứ hai giết chết nó. Nếu như con chó kia thật là quái dị, ta như vậy là giết không chết nó, nó còn có thể trở về. Lưu Giai Lan lắc đầu, ngươi cũng đã nói, đầu kia chó lang thang phục sinh về sau, đầu đều là nứt ra, máu ngưng kết thành khối hình. Ngươi suy nghĩ một chút, bình thường sinh vật, loại trạng thái này sao còn có thể sống sao? Hiện tại thời đại này không đồng dạng a, đầu đầu cũng có quái dị, còn có thể dùng lẽ thường độ sao? Vạn Thủ Quang buông tay nói, ta cẩn thận tra xét kiểm tra thi thể báo cáo, nhi tử ngực xương sườn gãy mất 3 cây, trong đó một cái đứt gãy về sau, đâm xuyên trái tim, đây là vết thương chí mạng, trước mắt đứt gãy xương sườn đã lấy ra, tại yêu cầu của ta hạ tiến hành chữa trị. Nói đến chỗ này, Vạn Thủ Quang đưa tay tới, nắm chặt Lưu Giai Lan có chút lạnh buốt tay, còn có nhi tử trái đùi xương đùi đứt gãy, nhưng cũng không phải là bị vỡ nát, ta cũng làm cho bọn họ cho hắn làm cố định, cái này đều không phải vết thương chí mạng, trừ cái đó ra thân thể những bộ vị khác đều là tốt. ta nghĩ thử một lần. Ta nhất định phải thử xem. Thông Thông cũng không hề rời đi chúng ta. Ta biết, ngươi cũng biết, hắn vẫn luôn ở đây. Lưu Dài Lan nước mắt bừng lên, bắt đầu nhỏ giọng thút thít, hai tay bụm mặt, rốt cuộc nói không ra lời. Tới, Vạn Thủ Quang một phát bắt được Lưu Dài Lan cánh tay. Giúp ta một tay, việc này sớm làm không nên chậm trễ. Nếu như thời gian kéo quá lâu, ta sợ hãi dù cho đem Thông Thông chôn ở cây đại thụ kia hạ cũng không có tác dụng. Ánh trăng, trong sáng, trong màn đêm, hai bóng người đẩy một cái trong hoa viên vận thổ xe đẩy theo trong biệt thự đi ra. Xe đẩy bên trong thả hai thanh sẻng, một phen cuốc, hai tay đèn pin, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người lén lén lút lút đi tới an táng Vạn Thông mộ huyệt phía trước. Vạn Thủ Quang ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Hiện tại có ánh trăng còn thấy được. Tạm thời không dùng tay đèn pin. Bắt đầu đi. Lão lưỡng khẩu cầm lấy công cụ. Một cái đem mộ huyệt đào lên. Một cái đem đào ra đống đất tích ở một bên. Hai người đều đã là một thanh niên kỳ. Động tác cũng không nhanh. Hiệu suất cũng không cao. Nhưng người nào cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy trầm mặc đào lấy. Không biết móc bao lâu. Màu trắng quan tài hiển lộ ra. Vạn Thủ Quang thở hồng hộc vứt bỏ sẻng. Dù cho hiện tại là mùa đông, trên người hắn cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Vuốt một cái mồ hôi trên trán, hắn mở ra đèn pin, hướng trong huyệt mộ soi đi vào. Nhìn thấy phía trước năm sao người trừ linh dương nhất mang đặt ở quan tài bốn phía từ xoáy cố định. Khí, một chút do dự, Vạn Thủ Quang nhảy vào trong huyệt mộ. Đá một cái bay ra ngoài một viên hình thoi từ xoáy cố định khí. Bây giờ quan tài không tại dùng quan tài đinh nắp hòm, mà là trực tiếp đắp lên đi. Nhưng quan tài chất lượng vô cùng tốt, chế tác thượng thừa, nghiêm ti dày may, Vạn Thủ Quang một người liền có thể đẩy ra. Đẩy ra quan tài về sau, kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú nhi tử Di Dung một lát. Hốc mắt của hắn bên trong lần nữa có nước mắt. Không nghĩ nhiều nữa. Vạn Thủ Quang bò vào quan tài. Bỏ ra rất nhiều sức lực đem Vạn Thông thi thể nâng lên đến. Cật lực đi đến mộ huyệt vùng ven. Lưu Dài Lan sớm đã chờ ở phía trên. Hai tay duỗi ra. Nắm lấy nhi tử cánh tay. Vạn Thủ Quang buông ra về sau. Tranh thủ thời gian leo lên mộ huyệt. Giúp đỡ Lưu Dài Lan. Hai vợ chồng phí đi sức chín châu hai hổ, rốt cục đem Vạn Thông thi thể kéo tới mặt đất. Vạn Thông lúc này mặc một bộ bằng bông Âu phục, vốn là đây là chuẩn bị hỏa táng trang phục. Bằng bông tài liệu dễ cháy đốt, có trợ giúp hoàn toàn hỏa táng mà sẽ không ngưng kết thành khối hình dạng vật. Nghỉ ngơi một lát, lão lưỡng khẩu lại hợp lực đem nhi tử đặt lên xe đẩy. Vạn Thủ Quang tìm đúng rừng cây nhỏ cây đại thụ kia phương hướng. Hai người đẩy xe đẩy hướng mấy trăm mét bên ngoài rừng cây đi đến. Tiến vào rừng cây về sau, bởi vì mặt đất đều là bùn đất, bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đẩy mạnh xe đẩy. Lại tốn nửa giờ, đi tới đại thụ kia phía dưới, thả tay xuống xe đẩy về sau. Hai người nghỉ ngơi một lát. Bởi vì trong rừng cây tương đối hắc ám, cho nên hai người đều mở ra đèn pin. Vạn Thủ Quang thúc giục nói, không thể chờ, chúng ta động tác nhanh lên. Lưu Dài Lan gật gật đầu. Nàng giờ phút này bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, thêm vào trong đêm quá độ mệt nhọc, sắc mặt đã tái nhợt vô cùng. Vạn Thủ Quang cũng không tốt đến chỗ nào, một mực tại đổ mồ hôi. Hắn biết rõ, chính mình không chỉ là bởi vì mệt mới đang đổ mồ hôi. Trên người mồ hôi, có một phần đã là thân thể quá hư nhược về sau. Toát ra đổ mồ hôi, còn có thể kiên trì. Hai vợ chồng ai cũng không hề từ bỏ, cũng không nói gì, đều đang cắn răng kiên trì. Vì bảo đảm suy đoán độ chuẩn xác. Vạn Thủ Quang ngay tại lúc trước mai táng đầu kia chó lang thang địa phương. tại chỗ đem bùn đất đào mở, không có đào quá sâu, vừa mới đủ chôn xuống một người là được. Rất nhanh móc một cái hố cạn ra tới, độ sâu cùng lúc trước mai táng chó lang thang cũng không kém nhiều lắm. Chỉ vào cái này cái hố, Vạn Thủ Quang hữu khí vô lực nói, chính là cái dạng này, lúc trước mai táng đầu kia chó lang thang lúc, cũng là cái dạng này. Hai vợ chồng không có ngừng, Vạn Thủ Quang ngẩng đầu bộ phận, Lưu Dài Lan nhấc chân vị trí. Hai người hợp lực đem Vạn Thông thi thể khiêng xuống xe đẩy, dùng hết lực khí toàn thân, tận lực nhẹ nhàng đem hắn đặt ở cái hố bên trong. Sợ sẽ làm đau nhi tử, người trước tiên, nghỉ một chút, ta tới, lấp chôn. Vạn Thủ Quang quá mệt mỏi, ngay cả lời đều nói đến không quá thông thuận, không đợi thê tử trả lời, hắn đã bắt đầu hướng nhi tử trên thân xẻng đất. Mấy phút về sau, nghỉ ngơi một hơi, Lưu Dài Lan cũng cầm xẻng gia nhập. Hai người đem Vạn Thông vùi lấp qua đi, đặt mông ngồi trên mặt đất, tựa ở đại thụ kia dưới, ngực hô hô phập phồng. Không biết qua bao lâu, rừng cây phía trên sắc trời bắt đầu hơi hơi phát sáng. Hai vợ chồng ánh mắt luôn luôn định tại vùi lấp nhi tử địa phương. Vạn Thủ Quang nắm Lưu Dài Lan tay, nhẹ nhàng vuốt ve, một câu đều không nói. Lại qua thật lâu, Lưu Dài Lan bờ môi giật giật, mở miệng nói, ngươi nói, hắn có thể sống sao? Có thể, thông thông hắn nhất định có thể sống. Vạn Thủ Quang cắn răng kiên định nói, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Vạn Thủ Quang run run rẩy rẩy đứng lên, phảng phất một đêm này, hắn sở hữu tinh lực, sở hữu nhiệt tình đều bị tiêu hao sạch sẽ, hai chân đứng đều đang run rẩy, lôi kéo Lưu Dài Lan, hắn nói khẽ, đi, chúng ta về trước đi các loại. Lưu Dài Lan tay chân run rẩy đi theo, chờ, muốn chờ bao lâu? Lần trước đầu kia chó lang thang là tại ta mai táng nó ngày thứ ba xuất hiện. Vạn Thủ Quang tính toán một chút, nhô ra ba cái ngón tay, ba ngày. Ba ngày sau, chúng ta nhi tử là có thể phục sinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN